mà Thế Đại trở về. Chương 54, cô nhi viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, sai lầm quyết đoán, dẫn đến người đi đường này toàn quân bị diệt. Thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Đại lượng zombie bỗng nhiên xuất hiện, đem bọn hắn tất cả mọi người xé nát ăn sạch. Bọn họ không giống Sở Hàm đến từ tương lai. Bọn họ không có không cần đoán cũng biết năng lực. Đây hết thảy đều là đạo đưa bọn họ mất mạng ngòi nổ. Dùng người sống dẫn đi zombie xác thực có thể. Nhưng hội dẫn tới bao nhiêu? Lại không phải từ bọn họ nói tính toán. Một cái sơ sẩy, liền sẽ dẫn tới thi chiều. Cái tiểu khu này cũng là đêm qua Sở Hàm kiêng kỵ đồng thời rời xa địa phương. Sở Hàm phán đoán không có sai. Nơi này có rất nhiều zombie. Mà những người này, vô cùng thành công đem những này zombie dẫn ra. Khiến cái này kẻ truyền nhiễm tụ tập. Hình thành đại quy mô thi chiều. Cửa tiểu khu là cái ngã ba đường. Nguyên bản diện tích rất lớn nơi này đã trở thành zombie hải dương. Những này kẻ truyền nhiễm nhóm lít nha lít nhít tụ tập tại trên đường. Chiếm được tràn đầy. Chúng nó ăn sạch những người này. Sau đó bắt đầu chẳng có mục đích. Nhưng là quần thể rời động. Chúng nó muốn đi tìm càng nhiều thực vật. Siêu thị. Chu Thụ lập một đoàn người dừng xe ở cửa siêu thị. Bên ngoài trống rỗng không có một cái zombie. Rất lợi hại yên tĩnh. Rất lợi hại an toàn. Một cỗ ngạo nghễ biểu lộ xuất hiện tại Chu Thụ lập trên mặt. Nơi này nguyên bản có hơn mấy trăm con zombie. Bởi vì hắn chính xác quyết định biện pháp mà toàn bộ chuyển di. Để bọn hắn có thể thuận lợi tiến vào siêu thị. Đạt được thức ăn nước uống. Cái này đủ để cho hắn ngạo nghễ. Chu ca, vẫn là ngươi lợi hại. Người bên cạnh thỏa thích nịnh nọt. Chu Thụ lập trên mặt biểu lộ rất ngông cuồng. Hắn áng chừng trong tay súng tự động. Dẫn đầu đi vào. Siêu thị rõ ràng bị chỉnh lý qua. Rất sạch sẽ. Trên kệ đồ vật tuy nhiên lăng loạn nhưng phần lớn bao trang hoàn hảo không chút tổn hại. Có rất nhiều ăn. Có thịt. Xoẹt. Hắn bỗng nhiên nắm lấy một cái bao trang túi xé mở. Hung hăng đem bên trong thực vật rót đến miệng bên trong. Nhét đầy miệng, liều mạng nhấm nuốt, ăn quá ngon, đây là thịt bò khô. Thật tươi đẹp, quảng cáo, lộc cộc, Chu Thụ lập không có nhai mục liền một ngụm nuốt xuống. Ngay sau đó tiếp tục cuồng ăn. Nước khoáng cũng là cùng nhau mở bình. Lộc cộc hướng miệng bên trong rót. Xoẹt, xoẹt. Xé rách bao trang túi thanh âm liên tiếp. Xông tới người toàn bộ điên cuồng lên. Liều mạng hủy đi thực vật. Bọn họ rất lâu không có ăn như thế ăn như gió cuốn. Phốc, không hề có điểm báo trước. Trang bị ống hãm thanh súng tự động bên trên toát ra một sợi khói mỏng. Một người ứng thanh ngã xuống đất. Bụng dưới lộc cộc chảy ra máu. Trong tay hắn còn đang nắm gặm một nửa vịt cánh. Hắn không có chết. Trong miệng phát ra một trận kinh ngạc cùng thanh âm kinh hoàng. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua phía trước cách đó không xa Chu Thụ Lập. Chu Thụ Lập đi lên trước. Một chân dẫm tại cái này trên mặt người. Hắn quay hàm nâng lên. Hung hăng nhai nuốt lấy trong miệng thực vật. Đồng thời họng súng không khách khí nhắm ngay cái này đầu người. Bành! Máu bắn tung tóe. Bất chợt tới biến hóa để trong siêu thị người toàn bộ dừng lại trong tay động tác. Ăn vào một nửa thực vật còn ở trong miệng không có nuốt xuống. Hoảng sợ biểu lộ tại mỗi người trên mặt hiển hiện. Giết người, vì cái gì? Nghe, Chu Thụ Lập cầm trong tay thịt bò khô ăn hết. Từ đầu chậm lý dơ thương trong đám người liếc nhìn. Không nhìn mọi người bởi vì kinh sợ mà ngốc trệ ánh mắt. Hắn ưa thích loại cảm giác này. Bị tất cả mọi người e ngại cảm giác. Hắn âm thanh vang lên. Không có ta cho phép. Không cho chạm vào cái này trong siêu thị đồ. Vật, nơi này sở hữu. Đều là lão tử. Bành bành bành. Nói xong. Hắn trả dơ thương nhắm ngay trần nhà. Liên tục mở tốt mấy phát. Hắn muốn trấn nhiếp những người này. Hắn không cho phép những này nạn dân đụng thuộc về hắn đồ. Vật, Sở Hàm đã cướp đi một bộ phận. Còn lại hắn một hột cơm cũng sẽ không phân đi ra. Liên tục tiếng súng để hơn người dọa đến chạy trối chết. thậm chí quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại động những thức ăn này. Trong siêu thị lần nữa trở nên hỗn loạn, lăng loạn không chịu nổi. Hắc hắc, Chu Thụ Lập cuồng ngạo cười. Ngay trước những người này mặt ăn uống thả cửa, ăn rất lợi hại không văn nhã. Thực vật cặn bã rơi xuống một chỗ, hắn một điểm không đau lòng. Thực vật có là, không ăn cũng sẽ hỏng. Dù sao đều là một mình hắn, người khác căn bản không dám đoạt. Hắn muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Chu Thụ Lập cũng không biết xe hàng bên trong người đã về không được, cũng không biết tại hắn nhìn không thấy địa phương, có một trận quy mô to lớn thi triều chậm rãi hình thành. Đồng thời chính không bình thường trùng hợp hướng về nơi này mà đến. Tiếp cận buổi chiều, Thái Dương còn chưa rơi xuống. Sở Hàm một đoàn người hoa dòng dã một ngày thời gian mới tới gần trung tâm thành phố. Thành thị bên trong khắp nơi đều là zombie. Bọn họ không thể không đường vòng tránh đi. Đây coi như là nhanh. Quy công cho hắn kịp thời lựa chọn chính xác lộ tuyến. Không phải vậy bị nhốt là nhỏ, toàn quân bị diệt mới là lớn. Biết cụ thể vị trí sao? Sở Hàm quay đầu hỏi tại trong buồng xe sau một lớn một nhỏ hai nữ nhân. Các ngươi làm sao xác định cái kia gọi thập tam người nhất định tại trung tâm thành phố? Thượng cửu đệ đã sớm tìm đứng không ngốc ở phía sau. Hiện tại Sở Hàm một nói chuyện cùng nàng, nàng lại nghĩ tới hôm nay ban ngày nàng ngồi tại Sở Hàm trên đùi tình cảnh. Móa, nam nhân này lại còn thẳng có nam nhân vị. Nàng lại có điểm tâm động. Nhìn lấy không nói lời nào thượng cửu đệ, Sở Hàm cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Tiểu Tiểu. Quảng cáo, Lạc Tiểu Tiểu tựa hồ cực không tình nguyện nói lên người này. Tiểu mặt đều nhíu chung một chỗ. Nàng điểm điểm Sở Hàm trong tay địa đồ. Nơi đó, có nhà cô nhi viện. Cô nhi viện, Sở Hàm lần nữa kinh ngạc. Làm sao lại ở cô nhi viện? Cái kia gọi thập tam nữ nhân, đến là thân phận gì? Trần Bàn Tử xoay trái. Sở Hàm phân phó một câu liền không hỏi thêm nữa. Hai nữ nhân này rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều. Hắn hỏi cũng vô dụng. Tuy nhiên hắn đối cái kia thập tam càng phát ra tò mò. Xe vận tải chạy chậm rãi. Trên đường cảnh tượng rất lợi hại dọa người. Khắp nơi đều là ngã trái ngã phải các loại đồ vật. Giấy báo cùng thư tịch bay đầy trời. Con muỗi cùng loài chuột bốn phía du tẩu. Càng nhiều đương nhiên là zombie đi ngang qua lưu lại dấu vết. Người hài cốt đã không phân rõ ai là ai. Toàn bộ tan ra thành từng mảnh lấy ngược lại ở một bên. Bị ăn rất sạch sẽ. Tóc rối tung ở phía trên giống như là ác quỷ. Lại là 3 giờ sau. Sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen. Trần thiếu gia lái xe cũng càng thêm cẩn thận. Tuy nhiên rất mệt mỏi. Nhưng mấy người vẫn như cũ độ cao cảnh giác. Trời tối, Sở Hàm trong mắt lóe không biết tên ánh sáng. Cô nhi viện hẳn là liền ở phụ cận đây. Nhưng là bởi vì trời tối có chút khó tìm. Chính là chỗ này, Lạc Tiểu Tiểu bỗng nhiên chỉ cách đó không xa một cái tiểu viện. Phía trên có cái cong vẹo thẻ bài. Tuy nhiên bị hủy không sai biệt lắm. Nhưng thật là cô nhi viện. Nhà này cô nhi viện rất nhỏ rất lợi hại không đáng chú ý. Kiến trúc cũng rách tung tóe. Rất khó tưởng tượng cùng Lạc Tiểu Tiểu như vậy có bối cảnh người có liên quan thập tam. Vậy mà lại tại dạng này địa phương. Không có zombie, nơi này thực sự có người. Sở Hàm có loại dự cảm không tốt. Cô nhi viện làm sao lại không có zombie? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Đi vào lại nói, thượng cửu đệ dẫn đầu xuống xe. Nắm chặt thương sải bước đi vào. Thần sắc sốt ruột. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.